Hồng Lực lần này đến đây là do cuộc thi người mẫu tỉnh Thiên Nhai. Thấy không có bảo vệ đi theo Thu Vũ Yến, Chu Kiến Khang không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chu Kiến Khang ngồi xuống trước mặt Vương Yến rồi do dự một chút. Giám đốc Thu, ngài đến tỉnh Thiên Nhai, về vấn đề an toàn có cần tôi thông báo các đồng chí ở địa phương phối hợp không? Thu Vũ Yến nghe xong không khỏi sửng sốt một chút rồi nói. Sao vậy? Tình hình an ninh trật tự ở tỉnh Thiên Nhai không tốt sao? Tôi ở tỉnh Giang Nam chưa bao giờ phải mang theo bảo vệ. Chu Kiến Khang có chút xấu hổ. Cục giao thông, tỉnh Thiên Nhai là tỉnh lớn về du lịch, người bên ngoài vào rất nhiều nên hoàn cảnh khá phức tạp. Ngài là CEO của tập đoàn Thiên Mỹ, xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không gánh chịu nổi trách nhiệm. Thu Vũ Yến biết đây là Chu Kiến Khang có ý tốt, liền gật đầu nói. Như vậy làm phiền giám đốc Chu. Thu Vũ Yến nói xong, trong đầu hiện lên một câu nói. Bây giờ anh chắc đang rất bận, em sẽ không làm phiền anh. Dương Phàm thoạt nhìn cũng không bận cho lắm, thậm chí làm cho người ta cảm thấy mình rất nhàn hạ. Nhà khách thì ủy khác với các khách sạn bình thường mà giống như nơi tĩnh dưỡng. Ở giữa khu nhà khách có một vườn hoa nhỏ, bên trong còn có một vòi phun nước. Thiết kế nơi này là do bí thư trước đưa ra. Bỏ các vấn đề khác về kinh tế không nói, chỉ riêng thiết kế của nhà khách này cũng làm Dương Phàm cảm thấy hứng thú. Dương Phàm ngồi trong một mái chòi hưởng thụ sự yên tĩnh. Dương Phàm đang rất thoải mái, nhưng người hiểu rõ Dương Phàm có thể thấy dựa vào việc hắn ngồi im hút thuốc thì thấy Dương Phàm đang suy nghĩ. Dương Phàm đang suy nghĩ vấn đề gì? Vấn đề rất mơ hồ, chẳng qua có thể mơ hồ cảm nhận được cả thành phố Hải Tân này như một mạng nhện. Nó không bị rơi rụng vì cuộc động đất chính trị vừa nãy, mà còn ương bướng tồn tại. Một khi có động vật rơi vào đó, loài động vật này sẽ không động đậy được. Bây giờ Dương Phàm đúng là có cảm giác này. Hắn mới đến nhận chức, chưa ngồi vào ghế phòng làm việc của bí thư thị ủy đã xảy ra chuyện này. Đây là chuyện ngẫu nhiên sao? Mặc dù Dương Phàm hy vọng việc này là ngẫu nhiên nhưng trong lòng lại có một câu trả lời. Chuyện này là do cố ý. Cảm giác này xuất hiện khi Từ Bình Bình giới thiệu về xã Dương mà đã ám chỉ đến công ty Nam Lĩnh. Ha ha, người phụ nữ này rất thú vị. Dương Phàm lẩm bẩm một tiếng. Điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra thì thấy là số của Trầm Ninh. Dương Phàm, mày nói là thật hay giả vậy? Tao đang ở hiện trường, nơi này rất loạn. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em đều ở đây. Đây là người dân tộc thiểu số đó. Lúc Trầm Ninh nói chuyện, hắn cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn trộm mình. Hắn cảnh giác đưa mắt nhìn sang bên thì thấy Phó Cục trưởng Tôn phụ trách đội phòng chống bạo động đang vội vàng quay đầu đi. Dương Phàm nghe xong không khỏi nhíu mày nói. Không việc gì phải e ngại. Đội phòng chống bạo động làm ăn thế nào vậy hả? Lực lượng của bọn họ đã đến chưa? Mày là cục trưởng cục công an, lúc này nhất định phải tỏ ra khí thế một chút. Xảy ra chuyện gì tao sẽ gánh vác, mày lo cái mẹ gì? Đừng nói cho tao biết sức chiến đấu của cục công an không đủ. Như vậy tao sẽ gọi điện yêu cầu bên quân khu điều động và hỗ trợ. Dương Phàm nói xong liền dập máy. Trầm Ninh nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn mấy chục người phụ nữ ngồi dưới đất mà khóc lóc. Điều này làm cho cảnh sát muốn đi tới cũng không dám. Lại nhìn phía xa xa thì thấy mấy trăm người đang lao về phía trụ sở công ty Nam Lĩnh. Có thằng leo tường, có thằng đập cửa mà vào, có mấy chiếc xe ô tô đã bị đốt. Tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Trầm Ninh nhớ đến cuộc điện thoại của Dương Phàm. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, muốn chết thì lên đi. Cùng lắm thì mình tao gánh chịu. Trầm Ninh đưa tay cầm lấy súng, một tay cầm lấy mai. Trầm Ninh bóp cò súng chỉ lên trời, tiếng súng vang lên làm cả hiện trường im bặt. Mọi người nghe cho rõ đây, bây giờ các người đang cản trở cục công an thành phố Hải Tân thi hành nhiệm vụ. Mời các người lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Trầm Ninh lớn tiếng hét lên, tiếng loa vang vọng cả hiện trường. Phó Cục trưởng Tôn bên cạnh không khỏi biến sắc. Hắn vội vàng cùng Trương Hạc đi đến trước mặt Trầm Ninh. Trầm Ninh lạnh lùng nhìn, sau đó lớn tiếng nói. Đội phòng chống bạo động lên, giơ tấm chắn, xe cứu hỏa chuẩn bị. Không những đám người dân tộc thiểu số không ngờ đến, mà ngay cả một ít lãnh đạo cục công an thành phố Hải Tân cũng không ngờ đến. Sau khi Trầm Ninh gọi một cuộc điện thoại liền thay đổi thành người khác, đằng đằng sát khí. Không việc gì phải sợ đám công an chó má đó, bọn chúng không dám nổ súng. Có người lớn tiếng hét lên trong quần chúng, đám người này lập tức ném. Đá về phía cảnh sát, nện vào tấm chắn nghe bịch bịch. Đạn khói, vòi rồng, chuẩn bị, bắn. Trầm Ninh hét lớn một tiếng. Cảnh sát nhịn đã lâu liền hành động, đạn khói, đạn cao su bắn vào trong đám người, vòi rồng cũng lập tức bắn ra, mấy tên lao lên phía trước lảo đảo ngã trái ngã phải, đám người phía xa xa hoảng sợ bỏ chạy, đội phòng chống bạo động, lên, Trầm Ninh lại tức giận kêu lên, mười mấy cảnh sát giơ tấm chắn tạo thành bức tường thép tiến lên, theo sau có xe cứu hỏa dùng vòi rồng đánh ngã đám người lao ở phía trước. Trầm Ninh sau khi ra lệnh không thèm để ý ánh mắt của các lãnh đạo cục công an khác, cầm bộ đàm lớn tiếng hét lên. Trung đội võ cảnh, chú ý, chú ý, sau khi chia tách đám đông, bắt cho tôi. Lực lượng cảnh sát bên ngoài đã sớm tạo thành vòng vây lập tức hành động. Trong trí nhớ đám người gây chuyện này thì chưa bao giờ công an cứng rắn như vậy. Nếu tính ra thì phải là những năm 80 thế kỷ trước khi người Hồi và người Lê xảy ra xung đột đẫm máu thì cảnh sát mới như vậy. Từ đó về sau người dân địa phương đã ngoan hơn rất nhiều. Năm đó bí thư thị ủy kia bởi vì hạ lệnh cứng rắn nên bị điều đi. Nghe nói sau này lăn lộn không tốt. Phó cục trưởng Tôn đi đến trước mặt Trầm Ninh, vẻ mặt khó con trầm giọng nói. Cục trưởng Trầm, như vậy hình như không tốt lắm. Trầm Ninh nhìn tên phó cục trưởng có cái bụng to hơn mình một vòng, không khỏi khinh thường cười lạnh một tiếng, ngoài miệng cũng không hề khách khí nói. Sao, chẳng lẽ đồng chí cảm thấy chuyện như vậy nếu không đả kích từ lúc nó mới phát sinh, mà phải đợi đến lúc nó biến thành quy mô lớn mới tiến hành sao? Xin hỏi phó cục trưởng Tôn, đồng chí có dụng tâm gì khác sao? Phó cục trưởng Tôn bị nói vậy không khỏi tái mét. Có chút không cam lòng nói, xảy ra chuyện này ai sẽ chịu trách nhiệm? Trầm Ninh khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi nói, xảy ra chuyện gì một mình ông gánh chịu? Nhưng trước đó tôi sẽ báo cáo lên thị ủy, nghi ngờ năng lực công tác và chấp hành quyết định của thủ trưởng của phó cục trưởng Tôn. Lời nói này có mùi thuốc súng, không thể nghi ngờ đó là gán ghép phó cục trưởng Tôn cấu kết với những người gây loạn. Phó cục trưởng Tôn nghe xong không biết nói gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng quay đầu lại rời đi. Lúc này Trương Hạc cầm lấy loa của Trầm Ninh, ưỡn ngực lên lớn tiếng nói. Mọi người mau rời đi, nếu không tự chịu trách nhiệm. Trầm Ninh đi đến bên cạnh Trương Hạc, nhỏ giọng nói. Lão Trương, tôi cảm thấy ở đây có vấn đề. Trương Hạc hiểu ý mỉm cười nói. Tôi đã phái người đi khống chế bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Dương Mã. Có lẽ có người gặp chuyện rồi. Làm cho tốt, lập tức sai người tiến hành thẩm vấn. Phải giữ bí mật. Những người dân tộc thiểu số này rõ ràng là một đám ô hợp. Bọn họ chỉ bị kích động nên bây giờ đối mặt với hành động cứng rắn của lực lượng công an lập tức như châu chấu đá xe. Bị nghiền nát. Đội phòng chống bạo động nhịn đã lâu xông lên trước tiên. Bất cứ ai chống cự đều ăn một trận mưa gậy. Sau khi đánh ngã vài người, những người còn lại đều bắt đầu bỏ chạy. Đừng nhìn đám người này có hơn ngàn nhưng vừa bị tấn công đã như quả bóng bay bị kim đâm, lập tức tan biến. 2 giờ chiều, công ty Nam Lĩnh bị vây hơn 7 tiếng rốt cuộc đã được giải thoát. Những người vây quanh công ty bắt đầu bỏ chạy. Cảnh sát bên ngoài bắt đầu tiến hành trò chơi bắt gà, thấy ai bắt người đó. Tên nào chống cự là ăn gậy. Có mấy người bị đánh ngất tại chỗ. Hầu hết mọi người không dám chạy mà ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất, giơ tay lên đầu. Chờ lực lượng cảnh sát đến bắt và đưa lên xe. Bọn họ bị đưa đi như lợn con. Dương Phàm ngồi trong nhà khách thì ủy nhận được tin tức cười cười liền cười cười nói với Trầm Ninh đang báo cáo. Tổ chức lực lượng thẩm vấn cho tao. Tất cả những kẻ cầm đầu không được buông tha. Sau khi cha ra lập tức báo cáo, dặn Trầm Ninh xong, Dương Phàm mới gọi cho Lâm Đốn đang chờ ở xa xa. Lấy điện thoại di động của tôi. nhận được điện của Dương Phàm, đầu tiên Triệu Việt rất kinh ngạc, sau đó rơi vào im lặng, không nói gì. Dương Phàm, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Giọng điệu của Triệu Việt trở nên nghiêm khắc. Dương Phàm nghe xong thản nhiên nói, Bí thư Triệu, vinh nhục của cá nhân tôi đáng gì chứ? Thân là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, tôi tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố như vậy. Bây giờ tôi chính thức báo cáo với tỉnh ủy, giai đoạn tiếp theo sẽ tiến hành hoạt động chấn chỉnh về kỷ cương pháp luật một cách nghiêm khắc với xã Dương Mã và các địa bàn xung quanh. Thời gian cụ thể sẽ được quyết định theo thực tế điều tra và tình hình cụ thể. Người khác thế nào tôi không cần biết, nhưng chỉ cần tôi ở thành phố Hải Tân một ngày, dù là dân tộc nào cũng đừng mong không bị pháp luật khống chế. Đáng bắt thì bắt, đáng xử thì xử, đáng giết thì giết. Triệu Việt một lần nữa rơi vào im lặng, thời gian lần này nhiều hơn. Gần 5 phút sau Triệu Việt mới nhỏ giọng nói, Dương Phàm, nhất định phải lo lắng kỹ cho tiền đồ chính trị của mình. Cậu là ở thành phố Hải Tân như thế nào cũng không được ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh Thiên Nhai. Dương Phàm cười cười. Triệu Việt chẳng khác nào chấp nhận cách làm của Dương Phàm. Về phần đối mặt với truyền thông như thế nào là chuyện của Dương Phàm. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên đang ngồi trong trụ sở ủy ban đợi tin tức không khỏi kinh hãi. Không ngờ Dương Phàm ra lệnh cứng rắn như vậy, Trầm Ninh cũng không hề thua kém, nghiêm chỉnh chấp hành. Cả hành động này gần như trực tiếp không để ý đến ủy ban thành phố. Tào Dĩnh Nguyên không khỏi run lên. Dương Phàm làm như vậy không khác gì tát mạnh vào mặt mình, sau đó dùng giọng nói không hề lưu tình. Ủy ban các người chỉ có cho vui. Khí phách của người thanh niên này đã lập tức lộ rõ chỉ trong ngày thứ hai khi tới thành phố Hải Tân. Mặc dù lúc Dương Phàm xuất hiện mang theo cái khăn che mặt rất nhẹ nhàng, nhưng một khi quyền uy của Dương Phàm bị khiêu chiến sẽ lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Một tát này của Dương Phàm không những đánh cho Tào Dĩnh Nguyên tỉnh ra, hơn nữa còn làm cho không ít tên đang tính toán muốn xem trò hay phải sợ hãi. Rất rõ ràng Triệu Việt chấp nhận có mức độ, mà chấp nhận đó với một điều kiện kiên quyết là Dương Phàm khống chế được tình hình. Nếu Dương Phàm không hiểu điều này thì mấy năm qua lăn lộn trong chốn quan trường bằng công cốc. Dương Phàm bỏ điện thoại di động xuống liền cẩn thận suy nghĩ một lần, đứng lên đi về phòng. Trong phòng không có ai khác. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh không đến quấy rầy hắn. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nhớ đến quyển tiểu thuyết nước ngoài mà mình đọc trước đây. Quyển tiểu thuyết đó nói về hai người phụ nữ. Một người là một người cao quý, một người phụ nữ rất bình thường. Hai người này ngày thường đều thích ngồi nói chuyện với người đàn ông của mình. Người phụ nữ giàu có luôn oán giận người đàn ông của mình luôn bận rộn. Cả tuần hai vợ chồng hiếm khi có lúc rảnh rỗi dành cho nhau. Người phụ nữ bình thường lại luôn khoe khoang người chồng của mình. Mỗi lần mình cần thì người chồng luôn ở bên đối xử tốt với mình. Sau này người phụ nữ giàu có không nhịn được nói những lời này cho chồng mình. Kết quả chồng người phụ nữ giàu có gọi chồng người phụ nữ bình thường kia đến, cho hắn một chút tiền, bảo hắn đi buôn bán. Từ đó về sau người phụ nữ bình thường lại bắt đầu oán giận người đàn ông của mình suốt ngày cầm sổ sách mà tính toán, không dính vào bên mình nữa. Người phụ nữ giàu có nói với chồng, kết quả chồng nói, người đó chỉ là một người bán tạp hóa, bán chút hoa quả mà thôi. Anh thì sao? Có một loại cửa hàng và các công việc kinh doanh cần chú ý. Trong thời buổi rối ren này Dương Phàm phát hiện mình hình như đối với chuyện nam nữ cũng không ham muốn cho lắm. Điểm này thể hiện Dương Phàm có lúc phải khống chế bản thân mình nhiều. Mặc dù Trương Tư Tề muốn dùng biện pháp khác để giải quyết vấn đề, nhưng Dương Phàm cũng không muốn vợ vất vả. Làm quan rất khó, làm một quan lại không thẹn với lương tâm càng khó hơn. Dương Phàm nhắm mắt dựa lưng vào ghế day day huyệt thái dương. Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Phàm. Dương Phàm mở mắt ra thì thấy Chu Dĩnh đi vào. Nàng đi đến sau lưng Dương Phàm, hai tay đặt lên vai hắn mà nắn bóp. Tư Tề bảo em ra à? Dương Phàm nhắm mắt lại vô thức dựa ra sau. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra liền dừng lại. Kết quả đầu bị hai tay ấn ra sau. Cũng chưa phải chưa từng làm như vậy, anh sợ gì chứ? Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nhận Chu Dĩnh giúp đỡ, cười khổ một tiếng rồi nói: "Anh thật hy vọng em là em gái anh." Lúc này Chu Dĩnh đột nhiên dừng lại, đẩy mạnh Dương Phàm ra, lắc lắc mông đi ra ngoài: "Gọi Lâm Đốn vào đây cho anh." Dương Phàm cười cười giảo hoạt, gọi với theo Chu Dĩnh. Lúc Lâm Đốn đi vào, tâm trạng của Dương Phàm đã lấy lại bình thường, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Anh ghi chép một chút. Bên phía cục trưởng Trầm, cục công an thành phố, bảo bọn họ nắm chắc thời gian, có bất cứ chuyện gì lập tức báo cáo. Gọi điện thoại thị trưởng Tào và trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương, bảo bọn họ lập tức đến chỗ tôi. Ngoài ra thông báo tất cả thường vụ thị ủy, chủ nhật sẽ mở hội nghị thường ủy. Do cục công an báo cáo tình hình xã Dương Mã. Lâm Đốn rất nhanh ghi xong, ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm rồi nói: "Anh còn chỉ thị gì nữa không?" Dương Phàm phất tay mà nói: "Đi đi, nắm bắt thời gian. Chờ chút, về chuyện lái xe và thư ký, anh cũng nhanh lên một chút. Không thể để một chánh văn phòng thị ủy làm thư ký cho tôi được chứ?" Lâm Đốn lộ ra vẻ tự hào rồi cười nói: "Tôi ở bên cạnh bí thư luôn thấy không đủ. Nếu không tôi từ chức phó trưởng ban thư ký, đi theo làm thư ký cho anh." Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn Lâm Đốn. Trầm Ninh thắng lợi trở về. Hình ảnh của Trầm Ninh trong mắt đám cảnh sát đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tỉnh Thiên Nhai là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khá lớn. Không ít huyện tự trị của người Lê, người Miêu. Nhiều năm qua bởi vì chính sách dân tộc cho nên một ít công tác ở các vùng có người dân tộc thiểu số rất khó tiến hành. Xã Dương Mã của thành phố Hải Tân chính là một vấn đề tồn tại rất lâu dài. Người dân ở đây rất mạnh mẽ, mỗi lần xuất hiện một chút mâu thuẫn nhỏ là người dân của mấy thôn sẽ xông lên. Ủy ban thành phố trong vấn đề mẫn cảm này thường bó tay bó chân, cuối cùng làm cho vùng này trở thành một nơi khó giải quyết. Mặc dù nơi này cách nội thành không xa, thường xuyên có những người dân bản xứ phạm tội ở nội thành rồi trốn biệt trong nhà. Công an nhân dân muốn bắt người phá án cũng bị người dân ngăn cản. Có thể nói lực lượng công an nhân dân cả thành phố Hải Tân luôn phải nhẫn nhịn chuyện này. Chuyện ngày hôm nay mới đầu mọi người đều nghĩ sẽ giống trước kia, dây dưa với người dân tộc thiểu số một ngày rồi chờ bọn họ dần tản đi. Không ngờ rằng cục trưởng Trầm lại ra lệnh một tiếng, đáng bắt thì bắt, đáng đánh thì đánh. Điều này làm cho lực lượng cảnh sát rất thoải mái. Về đến cục công an, Trầm Ninh xuống xe gặp một chuyện mà hắn không nghĩ đến. Mấy chục nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đứng chờ ở trong sân. Trầm Ninh vừa xuống xe liền vỗ tay hoan hô. Có hai nữ cảnh sát còn lớn tiếng hét lên: "Cục trưởng Trầm thật đẹp trai. Bọn em yêu lãnh đạo." Mặc dù da mặt dày như Trầm Ninh lúc này cũng đỏ mặt. Từ hồi cấp 3 hắn bắt đầu béo thì hai từ đẹp trai chưa bao giờ được ai nhắc. Những em gái khi nhắc đến Trầm Ninh đều khinh thường nói: "Tên béo đáng chết, cút ngay." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Khang Hà lộ ra nụ cười khiêm tốn, từ từ đi đến trước bàn Thu Vũ Yến, hơi khom lưng rồi nói: "Đây là giám đốc Chu sở du lịch tỉnh sao? Tôi là chủ quán này, Khang Hà." Chu Kiến Khang nhìn thoáng qua Khang Hà, nhớ đến kỳ thi siêu mẫu ở đây, Chu Kiến Khang sẽ tham gia vào hôm khai mạc. Đơn vị tổ chức đều được khách sạn này miễn phí. Nghĩ đến chuyện Hồng Lực ở đây, Chu Kiến Khang liền hiểu rõ tình hình. "Là tôi, thì ra là ông chủ Khang. Cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của sở du lịch chúng tôi." Chu Kiến Khang tự nhiên rất khách khí với nhà tài trợ. Cuộc thi người mẫu mỗi năm tổ chức một lần, sở du lịch tỉnh đứng ra tổ chức. Hình như trong ấn tượng của Chu Kiến Khang thì năm nào khách sạn Khang Long cũng tài trợ. Khang Hà mỉm cười bắt tay với Chu Kiến Khang: nên làm mà, quý cô đây là người làm kinh doanh luôn nói hòa khí sinh tiền tài, điểm này Thu Vũ Yến nắm rất tốt." Khang Hà khiêm tốn như vậy đã đổi lại nụ cười tự nhiên của Thu Vũ Yến. Thu Vũ Yến bắt tay rồi nói: "Không dám, Thu Vũ Yến." Khang Hà bị nụ cười của Thu Vũ Yến làm cho ngây ra, chẳng qua rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. "Cô Thu, một nụ cười của cô đúng là nghiêng nước nghiêng thành, tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Ha ha, tôi đã nghĩ ra cô là ai, CEO của tập đoàn Thiên Mỹ. Thật sự là khách quý có mời cũng không mời được."

Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói, tôi kiên quyết chấp hành quyết định của thị ủy. Sau khi về ủy ban sẽ yêu cầu ban tuyên giáo lập tức hành động, tiến hành hoạt động tuyên truyền trên quy mô lớn, kịp thời truyền đạt quyết định của thị ủy và quyết tâm của ủy ban thành phố đến nhân dân. Trưởng ban U, đồng chí có gì muốn nói không? Lời nói của Tào Dĩnh Nguyên rất đúng mực. Cái gì mà chấp hành quyết định của thị ủy, nhất định là muốn cho mình đứng ra ngoài xa xa một chút. Trò khôn vặt này Dương Phàm thấy rõ ràng. Chẳng qua Dương Phàm cũng yên tâm hơn nhiều. Một thị trưởng thành phố vừa trầm ổn lại không dám tự quyết sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng đến việc tạo dựng uy quyền của Dương Phàm. U Trung Trương có vẻ rất cẩn thận, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu hút thuốc. Sau khi Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên tỏ thái độ, U Trung Trương liền bỏ điếu thuốc và lớn tiếng nói, kiên quyết chấp hành quyết định của thị ủy. Sau khi trở về tôi sẽ bố trí các ngành liên quan hành động. Tối nay tin tức sẽ lên TV, ngày mai sẽ lên báo. Mạnh mẽ tuyên truyền hành vi trấn áp hành động phạm pháp của thị ủy, quyết tâm giữ gìn ổn định của thành phố. Cuối cùng vẫn là trưởng ban tuyên giáo, lời từ miệng hắn nói ra đúng là khác người. Có thể nói U Trung Trương đã hiểu được những gì Dương Phàm cần. Nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên của Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm bình tĩnh từ từ nói. Chuyện xảy ra ở xã Dương Mã, tôi đã báo cáo với bí thư tỉnh ủy Triệu. Sau khi ban tuyên giáo khởi động, bên công an cũng không được thư giãn, nhất định phải tăng cường giám sát đề phòng có người nhân cơ hội làm to chuyện. Những lời này của Dương Phàm chẳng khác gì nhắc nhở Tào Dĩnh Nguyên rằng mình đã đề phòng hết mọi chuyện. Hôm nay đuổi đám người dân tộc thiểu số kia đi. Có người có thể tổ chức người tấn công công ty Nam Lĩnh, thì tôi cũng có thể nhân cơ hội công an mạnh mẽ thi hành pháp luật mà tạo dựng chỗ đứng. Thái độ này cũng coi như nói cho Tào Dĩnh Nguyên biết rằng không nên suy tính được mất. Bản thân lão dù có thói quen trốn tránh trách nhiệm, nhưng chuyện tôi muốn thì lão phải làm cho tốt. Lữ Ngọc Phương về đến ủy ban thành phố liền tìm đến phòng làm việc của Tào Dĩnh Nguyên chuẩn bị báo cáo công việc. Sau khi biết Tào Dĩnh Nguyên đến chỗ bí thư thị ủy Dương Phàm, tâm trạng vốn đã không tốt của Lữ Ngọc Phương lập tức rơi xuống đáy vực. Suy nghĩ đến chuyện của bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Dương Mã, điều này làm cho Lữ Ngọc Phương rất bị động. Vấn đề quan trọng chính là tiền bồi thường của công ty Nam Lĩnh đã trả cho xã Dương Mã hơn một nửa. Số tiền này cũng không phải được phát hết cho người dân mà chỉ phát có một nửa. Điều này làm cho người dân đến yêu cầu chính quyền xã có câu trả lời hợp lý. Lúc ấy chủ tịch xã Dương Mã lấy lý do công ty Nam Lĩnh mới chi trả từng đó tiền để làm người dân không chú ý đến. Chuyện về công ty Nam Lĩnh, buổi sáng Ngô Địa Kim đã biết. Chẳng qua đây là chuyện mà bên ủy ban thành phố quan tâm, phó bí thư thị ủy tốt nhất là làm người đứng ngoài mà xem. Tình hình phát triển theo một cách không ngờ đến, khi phó cục trưởng Ngô phụ trách đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát kinh tế gọi điện tới báo cáo, Ngô Địa Kim chút nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất. Chỉ cần liên quan đến vấn đề dân tộc thiểu số, thái độ của bất cứ chính quyền địa phương phương cấp nào cũng phải khống chế và nhẫn nhịn. Dương Phàm đột nhiên mạnh mẽ ra tay đã truyền lại một tin tức khá mờ mịt. Kết hợp chuyện trên bờ biển ngày hôm qua, Ngô Địa Kim rõ ràng hiểu được Dương Phàm đang muốn ra tay chỉnh đốn cục công an thành phố Hải Tân. Chuyện này vốn chẳng có gì là lạ, nhưng Ngô Địa Kim không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy mà thôi. Phó cục trưởng Ngô thấy chuyện này có nguy cơ tiềm tàng nên mới len lén gọi điện cho Ngô Địa Kim. Hai người là anh em họ hàng xa. Hơn nữa không mấy người biết mối quan hệ này. Phó bí thư Ngô, ngài phải nói giúp tôi mấy lời. Bên phía bí thư Dương, tôi không thể nói. Phó cục trưởng Ngô ra vẻ mình bất đắc dĩ và lo lắng. Sau hành động lần này, Trầm Ninh không cho phó cục trưởng Tôn chút mặt mũi nào. Người có chút đầu óc liền biết về mặt này nếu không có lãnh đạo ủng hộ mới là việc lạ. Từ lúc Trầm Ninh lên nhận chức đến nay đều không có ý động đến trong cục. Bây giờ Trầm Ninh đột nhiên lợi dụng chuyện của công ty Nam Lĩnh, nhất định là không hề sợ hãi. Cho nên Trầm Ninh có chỗ dựa là ai chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao? Chỉ riêng tôi nói thì có tác dụng gì chứ? Chính anh cũng phải chủ động một chút. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, bây giờ đang là thời buổi rất rối ren. Bởi vì có quan hệ họ hàng nên Ngô Địa Kim nói thêm một câu nhắc nhở phó cục trưởng Ngô một chút. Tóm lại nếu mày muốn giữ được vị trí hiện tại thì phải nhận biết tình hình. Dương Phàm tạo cho Ngô Địa Kim một cảm giác giống như một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, không cho phép chống cự và né tránh. Ngô Địa Kim dập máy xong không cần biết hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày nghỉ mà lập tức từ trong nhà đi ra, lao thẳng đến nhà khách thị ủy. Ngô Địa Kim vốn không muốn quấy rầy bí thư thị ủy nghỉ ngơi, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với lãnh đạo. Chẳng qua từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Dương Phàm không ngờ lại không thông báo một chút gì. Điều này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Chuyện lớn như vậy, phó bí thư thị ủy không chủ động một chút, chẳng lẽ còn cần lãnh đạo mời? Rất nhiều chuyện vốn là như vậy, nhìn từ một góc độ khác thì mùi vị sẽ khác hẳn nhau. Ngô Địa Kim cẩn thận cả đời, hôm nay coi như cũng là biểu tượng của một thế lực ở thành phố Hải Tân. Ngô Địa Kim cũng không muốn trở thành một kẻ bị người khinh bỉ. Đến nhà khách thị ủy, đầu tiên hỏi quầy Lệ Tân một chút. Đáng tiếc người phụ trách ở đây không biết nhiều, chỉ nói bí thư Dương đang rất bận rộn, đã gọi tới không ít người. Còn cụ thể là những ai thì người này không rõ ràng cho lắm. Rất nhiều người trong đó lại không có mình, điều này làm cho Ngô Địa Kim càng thêm lo lắng. Ngô Địa Kim vốn định giữ thái độ rụt rè với khoảng cách nhất định, bây giờ xem ra không hợp thời rồi. Đi đến hành lang thì thấy trưởng ban thư ký chính quyền Từ Bình Bình. Ngô Địa Kim cười cười đi tới bắt chuyện. Trưởng ban thư ký Từ, sao còn chưa vào thế? Ngô Địa Kim không có ấn tượng quá nhiều với Từ Bình Bình. Chỉ nhớ người phụ nữ này da hơi ngăm đen, miệng lớn, còn không có eo. Người phụ nữ mà cũng có thể lăn lộn đến trước trưởng ban thư ký đúng là chuyện khác thường. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ thì phụ nữ địa phương vốn chẳng có mấy người đẹp. Không biết chừng lúc trẻ trưởng ban thư ký Từ Bình Bình rất đẹp thì sao? Suy nghĩ này của Ngô Địa Kim mà để cho Từ Bình Bình biết thì có lẽ chị ta tức hộc máu mồm. Từ Bình Bình đi lên được cũng là có tính ngẫu nhiên. Chị ta có bằng cấp chính quy nghiêm chỉnh, hơn nữa lại là nữ. Mà trong đội ngũ lãnh đạo các cấp nhất định phải có nữ. Mặc dù việc này chỉ là cho có nhưng lại là một quy định. Ví dụ như thành phố Hải Tân lúc này không phải có một phó thị trưởng là nữ phụ trách mảng văn hóa xã hội sao? Từ Bình Bình là trưởng ban thư ký chủ yếu là dựa vào năng lực cá nhân và hiểu quy tắc. Chứ chị ta không phải là loại người dựa vào quần lót lỏng lẻo mà lập nghiệp. Phó Bí Thư Ngô đến rồi. Bí Thư Dương đang nói chuyện với thị trưởng Tào và trưởng ban tuyên giáo U. Tôi đến đây chỉ là chân chạy mà thôi. Từ Bình Bình khách khí nói một câu. Ồ...